Hình danh sư gia, chương 549, một người rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Mắt nhìn thấy lại là một năm trung thu ngày hội. Hoa quế mười dặm phiêu hương. Mạnh Đông Cẩn đã có thể đầy đất chạy. Càng như vậy choai choai tiểu tử. Bắt đầu bước đi không có bao lâu. Đã nghĩ muốn bỏ chạy. Lảo đảo, để cho phía sau mấy nha hoàn tốt không lo lắng. Theo sát, sợ ra một tia vấn đề. Quả nhiên, chạy đến một bụi cỏ trên mặt đất thời điểm, tiểu tử hay là té, đúng lúc Mạnh Thiên Sở cùng Tà Giai Âm còn có Ôn Nhu cùng Phi Yến chạm mặt tới đây. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Tà Giai Âm hư một tiếng, ý bảo bọn nha hoàn cũng không muốn đi đỡ, bọn nha hoàn đã khom người đưa tay đi đỡ, thấy Tà Giai Âm không để cho, lúc này mới đứng dậy, chỉ thấy tiểu tử nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không người nào đi đỡ, khóe miệng đã toét ra muốn khóc tư thế, hai tay trên mặt đất vỗ mấy nhịp, Phi Yến nâng cao một mang thai, đi ra phía trước, cũng không đi đỡ, mà là nhẹ nói, cẩn mà, mình, Mạnh Đông Cẩn ngẩng đầu nhìn Phi Yến, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất kêu lên, tứ nương, đỡ ta, Phi Yến khẽ cười nói, nam tử hán, bất quá là té một dao, nơi nào còn muốn người đỡ. Vội vàng, để cho một bên hạ nhân thấy chê cười. Mạnh Đông Cẩn gục trên mặt đất suy nghĩ một chút. Hay là mình ba, Phi Yến lúc này mới mỉm cười ngồi xổm xuống cho hắn đem trên người thảo cha phách đi. Sau đó mềm nhẹ địa sờ sờ đầu của hắn. Mạnh Đông Cẩn thân mật địa gục ở Phi Yến trong ngực. Nũng nịu hô tứ nương. Phi Yến quay đầu chỉ Mạnh Thiên Sở cùng Tà Giai Âm còn có Ôn Nhu. Mạnh Đông Cẩn này mới nhìn rõ cha của mình mẹ con có nhị nương cũng ở một bên mỉm cười nhìn mình. Vội vàng từ Phi Yến trong ngực đứng lên đi tới bọn họ bên cạnh. Còn không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ. Ôn Nhu tiến lên nói. Cẩn mà tốt cậy, Mạnh Đông Cẩn cung kính địa la một tiếng. Nhị nương, sau đó nhìn mình địa cha mẹ. Mạnh Thiên Sở không nói gì. Tả Giai Âm nói. Tốt lắm, đi chơi đi, Mạnh Đông Cẩn xoay người mang theo mấy nha hoàn vừa cười hì hì chạy. Phi Yến la lớn, cẩn mà, sợ chạy nữa, cẩn thận nhìn đường, Mạnh Thiên Sở cười nói. Tin lành, chúng ta là không phải là cẩn mà quá mức nghiêm khắc. Hắn dù sao còn chưa tới 2 tuổi, Tả Giai Âm, Thiên Sở, ta không thể để cho con của chúng ta từ nhỏ tự bị lây cả cũng không nhất định từ bỏ thói quen. Nam nhân tựu là nam nhân, nên dương cương một chút, ngươi nói để cho hạ nhân dẫn hắn, ta lo lắng hắn có học xấu, những cái này hạ nhân một ngày không phải là bài bạc, chính là đi dạo kỹ viện, bọn họ xài mình địa tiền, ta cũng không muốn nhiều quản, nhưng là để cho bọn họ cả ngày đi theo cần mà. Đó là trăm triệu không thể, nhưng là giao cho nha hoàn. Ta lại lo lắng trên người hắn thiếu một chút dương cương khí. Nhiều hơn một chút ít âm nhu hèn yếu. Ai, Ôn Nhu cười nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tin lành nói ta rất tán thành a, bất quá có một chút cũng là nhắc nhở ta. Mấy ngày hôm trước, lỗ tai không phải là lại đang chiêu hạ nhân hòa nha hoàn sao? Không ngại nhiều hơn nữa hạng nhất ước thúc. Phi Yến, là cái gì, Ôn Nhu? Một khi tiến vào ta Mạnh gia, nam nhân không được đánh bạc, chơi gái, Mạnh Thiên Sở, cái chủ ý này tốt, Phi Yến, nhưng là bọn hắn dùng là tiền của bọn họ, hơn nữa không làm trễ nãi chuyện, như vậy có phải hay không có chút quá mức, Tả Giai Âm, không quá phận, các ngươi nếu cầm lấy chúng ta Mạnh gia cho tiền công, sẽ phải coi chừng dùm chúng ta Mạnh gia chế định quy củ. Cái chủ ý này tốt. Chẳng những là mới thu hạ nhân, chính là từ trước Mạnh gia hạ nhân cũng muốn bắt đầu từ hôm nay coi chừng dùm cái quy củ này. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lỗ tai nói, Ôn Nhu, hay là ta đi sao? Ngươi không phải là còn muốn đi nhìn Hiểu Duy địa sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe đến Hiểu Duy không khỏi thở dài một tiếng. Phi Yến, Thiên Sở, Công Tôn Tiên Sinh nói tự chúng ta không thể trước thất vọng. Muốn có lòng tin, hôm nay Hiểu Duy có thể vào một chút thức ăn lòng. Hơn nữa khí sắc cũng tốt, vì nói vẫn không thấy tỉnh lại, nhưng là cũng không có chuyển biến xấu. Cho nên, ngươi muốn thả chiều rộng tâm, Tố Tấu cùng Nếu Phàm đều chờ đợi Hiểu Duy Tình cùng nhau làm tân nương của ngươi đây. Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở, diễu diễu nói, ta nghe hạ nhân nói, tối ngày hôm qua ngươi không có ở Khắc Hàn Tuyết trong phòng, mà là đi Nếu Phàm gian phòng, hôm nay sáng sớm mới đi ra ngoài, ta sợ hay là trước cho các ngươi làm tính, không cần chờ đến nâng cao một mang thai mới phụng tử lập gia đình sẽ không tốt. Ôn Nhu cùng Phi Yến cũng ở một bên cười trộm, Mạnh Thiên Sở làm bộ tức giận nói, cái kia lắm mồm, lại dám quản lên chuyện của ta, Ôn Nhu, chuyện của các ngươi ta lười nhiều lời xen mồm, ta đi trước tìm lỗ tai, tin lành ngươi đi nhìn Hiểu Duy sao, đúng rồi, Phi Yến ngươi không phải nói muốn cùng Hiểu Nặc đi trên chợ xem một chút có hay không thượng hạng hoa quế rượu sao? Có thể đi, nếu không thiên nhất nhiệt, ngươi vừa nên không thoải mái, mọi người sau khi nghe xong, riêng của mình tản đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, các ngươi cũng đi, ta đây đây, Phi Yến xoay người tiếu bị cười một tiếng, nói, tự nhiên là đi xem một chút, ngươi còn dư lại thân mật giảm, có ai có thể theo cùng ngươi sao? Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, Ôn Nhu cùng Tả Giai Âm cười trộm không hề nữa để ý nàng riêng của mình đi. Mạnh Thiên Sở đi tới Phi Yến bên cạnh, nói, nếu không ta và các ngươi cùng tiến lên chợ xem một chút. Phi Yến diễu diễu nói, Mạnh đại nhân ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy rồi. Mạnh Thiên Sở, ta nếu không phải nhìn ngươi là bà bầu, ta liền nói xong giơ tay làm ra muốn đánh địa tư thế. Phi Yến cũng không phải sợ, ngẩng lên cổ, nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi tựu như thế nào, khó có thể muốn đánh trong bụng ngươi hài tử mẹ. Mạnh Thiên Sở cuối cùng không thôi, thả tay xuống. Ở Phi Yến trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, Phi Yến ở Mạnh Thiên Sở trên người đấm nhẹ một quyền. Nói, chán, cũng chưa có đứng đắn, Mạnh Thiên Sở cười to, nói, đúng rồi, làm sao ngươi còn không sinh a, thật giống như đã qua dự tính ngày sinh. Phi Yến, không biết xấu hổ, ở nơi này là ngươi nên quan tâm chuyện tình, tin lành nói, hết thảy bình thường, không có gì đáng ngại. Đừng lo lắng, Mạnh Thiên Sở, không được, hay là ta cho ngươi xem nhìn, đi, chúng ta đi thư phòng. Phi Yến khanh khách địa nở nụ cười, từ nào đó Mạnh Thiên Sở nắm mình, vừa đi vừa cười nói, Thiên Sở, ngươi chậm, ta không muốn cùng ngươi chơi, thời gian không còn sớm, ta muốn đi tìm Hiểu Nặc, ai nha ngươi mạnh khỏe phiền, không nên cùng ta chơi khanh khách, van ngươi. Thiên Sở, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ta mệt mỏi đột nhiên. Phi Yến ôi một tiếng, che bụng, ngồi xổm xuống, Mạnh Thiên Sở vừa thấy, lập tức buông tay, đang muốn đi hỏi, Phi Yến phủi đất đứng dậy, xoay người bỏ chạy, Mạnh Thiên Sở thấy thôi, vội vàng kêu to, của ta cô nãi nãi. Không nên, ngươi bụng còn có hài tử đây, ta không đuổi theo ngươi, ngươi thật không nên. Phi Yến sau khi nghe xong, quả thật ngừng lại, Mạnh Thiên Sở chỉ vào Phi Yến bóng lưng bất đắc dĩ địa lắc đầu cười nói. Ngươi đều muốn làm mẹ địa người, còn một ngày điên điên khùng khùng, lúc này Mạnh Thiên Sở phát hiện Phi Yến từ từ ngồi xổm xuống. Mạnh Thiên Sở vội vàng đi ra phía trước, thấy Phi Yến sắc mặt tái nhợt, không giống như là già, vội vàng nói, Yến tử, không nên làm ta sợ. Để không nên, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Phi Yến đột nhiên trực tiếp ngồi trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện chuyện không đúng, vội vàng ngồi xổm xuống, còn không nói chuyện, Phi Yến một phát bắt được Mạnh Thiên Sở địa tay, mồ hôi trên trán một chút tựu đi ra, Mạnh Thiên Sở gây sợ hãi cho, thấy một nha hoàn đang muốn đi ngang qua, vội vàng nói, vội vàng đi tìm Tam phu nhân cùng Đại phu nhân. Vội vàng đi, nha hoàn vừa nghe, thấy Phi Yến bộ dạng, biết rồi một hai, vội vàng lên tiếng bỏ chạy. Phi Yến khó khăn nói, Thiên Sở, bụng của ta đau quá, có phải hay không muốn sinh? Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến địa dưới váy chảy ra khá hơn chút nước, đã đem quần làm ướt, Mạnh Thiên Sở biết là nước ối phá, xem ra là thật không muốn sinh, liền cẩn thận đem Phi Yến ôm lấy. nhẹ giọng khuyên Lân nói. Oai, đại khái là thật muốn sinh. Ta ôm ngươi trở về. Phi Yến vừa nghe hoao địa một tiếng sẽ khóc, khiến cho Mạnh Thiên Sở không giải thích được. Nói, làm sao ngươi nữa, có phải hay không đau lợi hại? Phi Yến thương tâm nói. Thiên Sở, tin lành nói xanh con đau quá. Ta sợ, ta không dám sinh, ta thật phải sợ, ta có thể hay không không sinh à? Mạnh Thiên Sở vừa nghe phốc suy một chút tự cười. Nói, hiện tại mới nói sợ không còn kịp rồi. Phi Yến thật chặt địa túm ở Mạnh Thiên Sở cánh tay. Nói, vậy ngươi muốn vẫn phụng bồi ta, có được hay không? Ta thật ôi, đau quá à, ta không sinh. Sau này ngươi cũng không cho tới của ta gian phòng. Ôi Thiên Sở, thì trách ngươi, chính là ngươi không tốt. Mạnh Thiên Sở nghe Phi Yến càng không ngừng nói đâu đâu. Mình cũng không được an ủi nàng. Đi tới Phi Yến địa sân trước, đã nhìn thấy Hạ Phượng Nghi, Tả Giai Âm, Ôn Nhu, Hiểu Nạc, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết, Lâm Nếu Phàm, Ân Tố Tố, cũng chạy đến, lỗ tai ở phía sau đi theo. Hạ Phượng Nghi đi tới trước mặt, thấy Phi Yến đã khóc đến là xui xẻo rầm, vội vàng hỏi, Yến tử, có phải hay không rất đau à, buổi sáng cũng không có chuyện gì, làm sao một canh giờ không tới. Tự thành như vậy, Mạnh Thiên Sở cười nói, nàng là cho bị làm cho sợ đến. Hiểu Nạc, người nào hù dọa nàng? Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến len lén địa bấm mình, biết nàng không để cho mình nói. Liền nói, tốt lắm, ta trước đem nàng ôm trở về đi. Các ngươi vội vàng đi tìm Tam Nương. Phi Yến lại sợ, nói, Thiên Sở, ta không sinh, lỗ tai xoay người đi gọi Tam Nương đi. Tả Giai Âm cười nói, ta biết là ai làm sợ chúng ta Phi Yến. Mạnh Thiên Sở cười đem Phi Yến ôm đến trong phòng của nàng. Phi Yến đột nhiên nói, Thiên Sở, ta sẽ chờ mà nếu như không nhịn được kêu to lời của. Có thể hay không ảnh hưởng Hiểu Duy nghỉ ngơi. Phi Yến sân cùng Tả Giai Âm sân vẻn vẹn một tường chi cách. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến cũng như vậy, còn vì Hiểu Duy suy nghĩ. Không khỏi cảm động, nắm tay nàng nói, ngươi yên tâm, hương hứa sẽ là của ngươi. Tiếng kêu có thể đem Hiểu Duy từ trong giấc mộng đánh thức đây. Phi Yến khờ dại nói, có thật không? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Phi Yến, nếu quả thật hơn là, ta đây tự lớn tiếng một chút địa gọi. Mọi người ở Mạnh Thiên Sở phía sau cười, Dương Tam Nương rất nhanh cứ tới đây. Mọi người lui ra khỏi phòng sau. Cửa đóng lại, Ôn Nhu đem lỗ tai kêu tới đây, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Lỗ tai cũng cúi đầu, giống như là làm sai chuyện giống nhau. Ôn Nhu lớn tiếng nói, một mình ngươi cho lão gia nói. Mạnh Thiên Sở, làm sao vậy? Ôn Nhu chỉ vào lỗ tai nói, hắn ta để cho nói chuyện với ngươi. Lỗ tai lúc này mới ngập ngừng nói. Lão gia, ta Tả Giai Âm tiến lên, nói, Ôn Nhu, làm sao vậy, lỗ tai, ngươi có phải hay không chọc cho nhị phu nhân tức giận? Lỗ tai len lén nhìn Ôn Nhu một cái, quỳ gối mọi người trước mặt, thấp giọng nói, tam phu nhân, lỗ tai biết sai lầm rồi, cho lỗ tai một cái cơ hội sao? Tả Giai Âm, cấp chết người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lỗ tai, ta Ôn Nhu, ngươi hiện tại ý không tốt khải miệng. Tốt, ngươi không nói, ta tới nói. Lão gia, mới vừa rồi ta đi tìm lỗ tai. Ngài đoán hắn đang làm cái gì vậy? Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phi Yến bây giờ còn đang trong phòng. Ta không có tâm tư đoán. Vội vàng nói, nếu như chuyện không lớn, tự cho hắn một cái cơ hội để cho hắn sửa lại. Nếu như chuyện rất lớn, không đổi được, sẽ làm cho hắn đi. Lỗ tai, lão gia, ta thật không có thể đổi. Nô tài cũng không dám nữa. Ôn Nhu, tốt, ta tới nói, mới vừa rồi ta đi tìm hắn. Hắn thế nhưng ở uy hiếp một mới đến một nha hoàn làm cho nhân gia đi theo hắn. Bằng không tự làm cho nhân gia cuốn gói rời đi. Mọi người vừa nghe cũng rất giật mình. Tả Giai Âm nói, lỗ tai, là thật địa sao? Lỗ tai nói quanh co không nói. Mạnh Thiên Sở nói, lỗ tai, ngươi đang ở đây ta Mạnh gia đã gần một năm, ta cho ngươi một quả cơ hội. nếu như ngươi không nói, vậy ngươi đã người, ta Mạnh Thiên Sở không là một không giảng đạo lý địa người. Nhưng là ta cho không người giống Ôn Nhu mới vừa rồi nói như vậy người. Hiểu nạc, cái đó và ép lương vì can gơ có cái gì khác nhau? Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết, thậm chí càng thêm ác liệt đây. Tả Giai Âm, tốt lắm, tất cả mọi người đừng bảo là, để cho lỗ tai tự, lỗ tai suy nghĩ một chút. Nói, lão gia, ta không để cho nàng đi theo ta. Ta chỉ phải, ai, tính, ta liền thật thoại thật thuyết. Nàng gọi Ngọc Cầm, từ trước là Lưu huyện thừa trong nhà nha hoàn. Ta lúc ấy ở Lưu huyện thừa trong nhà trước sinh, khi đó chúng ta tự biết. Lúc này cửa mở ra, Dương Tam Nương đi ra, Mạnh Thiên Sở ý bảo để cho lỗ tai trước đứng dậy. Sau đó đi tới Dương Tam Nương bên cạnh, nói, như thế nào, Dương Tam Nương cười nói, vẫn chưa tới sinh thời điểm, Mạnh Thiên Sở, nhưng là ta mới vừa nhìn rõ vừa nói cuối người tiến tới Dương Tam Nương bên tai nói nhỏ mấy câu. Dương Tam Nương gật đầu, nói, ta biết, lão gia, ngài yên tâm, ta nhìn đây, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng sẽ không rời đi từ phu nhân nửa bước, ngài yên tâm là được. Mạnh Thiên Sở, cực khổ ngươi, Dương Tam Nương khoát tay áo, nói, lão gia, ngài khách khí. Mạnh Thiên Sở vào nhà đi tới Phi Yến bên giường, cầm tay nàng, nói, Tam Nương nói ngươi vẫn chưa tới sinh lúc sau, không nên gánh. Phi Yến biết điều một chút gật gật đầu. Nói, ừ ta biết rồi, ngay cả có chút ít sợ. Mạnh Thiên Sở, không phải sợ, bắt đầu từ bây giờ. Ở ngươi sinh lúc trước, ta một mực trong nhà ngốc, vì thời chờ đợi của ngươi sai khiến. Phi Yến bị Mạnh Thiên Sở làm cho tức cười, nhẹ nhàng mà đánh hắn hạ xuống. Thấp giọng nói, chán. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến cười, mình cũng cười, nói, ngươi nhìn Phượng Nghi Hòa tin lành không phải là hảo hảo sao? Đừng lo lắng, ngươi còn nói ngươi muốn sinh ba nam hai nàng đây. Như bây giờ, làm sao tiếp tục cho ta sinh kia còn dư lại địa hai nam hai nữ đây? Phi Yến bĩu môi, nói, làm sao ngươi biết ta trong bụng là đối thủ tử? Mạnh Thiên Sở, ta có cảm giác, Hạ Phượng Nghi đi đến. Phi Yến vừa thấy Hạ Phượng Nghi tới, nước mắt lại muốn đi ra. Hạ Phượng Nghi ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, cười nói, nhìn ngươi, ta sớm biết sẽ tiến vào. Khóc cái gì đây? Phi Yến bắt được Hạ Phượng Nghi tay, nói, ta cũng không biết tại sao, vừa thấy ngài cùng Thiên Sở đã nghĩ khóc. Hạ Phượng Nghi cười, nói, nhìn ngươi, ta và ngươi chung đụng hơn 10 năm, còn không có thấy như ngươi vậy đây. Kiên cường một chút, lúc ấy ta sinh Tuyết Nhi thời điểm, làm sao ngươi cho ta nói, ngươi cũng muốn dùng nói như vậy tới khích lệ mình. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, các ngươi nói, ta ra đi xem một chút lỗ tai rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạ Phượng Nghi kéo Mạnh Thiên Sở, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói, lỗ tai chuyện tình không nên nóng lòng, không nên gấp nóng này, hỏi rõ ràng rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi bộ dạng tựa hồ biết chút ít cái gì, nói, Phượng Dụng Cụ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hạ Phượng Nghi, lỗ tai cái này nô tài, cái gì cũng tốt, chính là háo sắc chút ít. Mạnh Thiên Sở, ngươi nghe được hoặc là đã từng gặp cái gì? Hạ Phượng Nghi, bản thân ta là không có nhìn thấy cái gì, bất quá cũng là hạ nhân một bên nghị luận nghe thấy một chút. Nghe nói trước kia ở Lưu huyện thừa trong nhà lúc sau đùa giỡn hắn tiểu nữ, còn kém chút đã bắt đến quan phủ đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, kia vì sao lúc ấy ta để cho tin lành đi thăm dò lỗ tai lai lịch thời điểm, không có tra được những thứ này đây. Hạ Phượng Nghi, những thứ này sợ là không tốt tra. Lưu huyện thừa sau lại chỉ tất cả nhân, ta nghĩ cũng là không nhớ nhà xấu ngoài dương thôi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, tốt lắm, ta biết rồi, nam nhân háo sắc nhưng ít ra nếu của mình điểm mấu chốt, không thể làm không đạo đức cùng có bội luân lý chuyện tình. Cách chương.